Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, không vừa lòng. Tại truyền thông trên ghế, Đường Vinh Quang dẫn bóng về sau. Những cái kia trước đó còn lời thề son sắt Vinh Quang không có khả năng tốc độ khôi phục người tất. Cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn nhìn xem bị Manchester City cầu thủ ôm Vinh Quang. Cứng họng. Mà Trung Quốc phóng viên thì nhảy lên một cái, reo hò chúc mừng, thậm chí so bất cứ lúc nào đều kêu còn lớn tiếng hơn bọn hắn là cố ý làm như vậy. Chính là muốn giống cho những cái kia xem thường Vinh Quang người nước ngoài nhóm nghe một chút. Cho nên bọn hắn đang hoan hô thời điểm thậm chí đều không dùng mình tiếng mẹ đẻ, mà là dùng Anh ngữ, mà tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, không ít ngoại quốc phóng viên càng trầm mặc. Vinh Quang dẫn bóng tựa như là một cái bạt tai phiến tại trên mặt của bọn hắn. Để trên gương mặt của bọn hắn nóng bỏng. Đối mặt quả cầu này, bọn hắn xác thực không lời nào để nói. Người nói Vinh Quang bị thương. Mắt cá chân không cách nào lại tiếp nhận hắn gia tốc lực lượng. Kia tại cái này dẫn bóng bên trong. Vinh Quang gia tốc không chỉ một lần. Người nói Vinh Quang bị thương về sau. Tốc độ sẽ hạ xuống. Không có khả năng khôi phục lại. Nhưng ở cái này dẫn bóng bên trong. 100m 10 giây 97 Ashley Young liều mạng bắn vọt. Vậy mà đều đuổi không kịp dẫn bóng chạy Vinh Quang. Tốc độ của hắn giảm xuống sao? Người nói Vinh Quang hơn nửa năm không có đá tranh tài. Trạng thái không tốt. Cần dài dằng dặc thời kỳ dưỡng bệnh. Tương lai có thể khôi phục lại hay không vẫn là không biết. Hiện tại mở màn 2 phút đồng hồ liền dẫn bóng. Cái này vô luận như thế nào cũng không thể nói hắn trạng thái không tốt à. Vinh Quang thật giống như biết những ký giả này muốn nói gì. Một cái dẫn bóng liền đem miệng của những người này tất cả đều chắn chết rồi. Bọn hắn hiện tại muốn là thế nào đưa tin quả cầu này. Ngày mai, cái này dẫn bóng khẳng định sẽ trở thành toàn bộ châu Âu thảo luận tiêu điểm. Bọn hắn cũng không thể nói quả cầu này là vận khí a. Vậy cũng quá vô sỉ một điểm. Nhưng, chẳng lẽ Vinh Quang thật một lần nữa lên đường? Mục tiêu là tân truyền kỳ. Kia lúc trước hắn bị thương còn có cái ý nghĩa gì? Nếu như tổn thương bệnh đối với hắn không hề ảnh hưởng. Còn thụ thương làm cái gì? Rất nhiều nhân chi trước đều cho rằng lần bị thương này sẽ trở thành Vinh Quang chức nghiệp kiếp. Sống trọng yếu bước ngoặt. Nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn suy nghĩ nhiều. Aston Villa đội trưởng Gareth mong đợi tại hắn bị qua rơi về sau liền đang liều mạng về truy. Nhưng khi hắn vừa mới chạy đến phạt bóng cung đỉnh thời điểm, Vinh Quang liền đã dẫn bóng. Hắn nghe xuống tới, thở hổn hển nhìn xem cái kia cầu. Hắn thật không nghĩ tới mình sẽ ở quả cầu này bên trong làm một cái bối cảnh. Lúc ấy Vinh Quang từ bên cạnh hắn đột phá lúc một màn kia. Bây giờ còn đang trước mắt của hắn hiển hiện. Cái kia tốc độ, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Lúc trước khiêu khích bây giờ lại ngược lại quất về phía cái tát vào mặt mình. Còn nói phải dùng Premiership thức phương thức cho Vinh Quang chào hỏi. Kết quả người ta dùng Vinh Quang thức phương thức cho mình lên tiếng chào. Còn để cho mình á khẩu không trả lời được. Ashley Young nằm trên mặt đất, bóng đá liền ở bên cạnh hắn trong khung thành an tĩnh nằm. Hắn đến cuối cùng cũng không thể ngăn lại Vinh Quang sút gôn. Còn đem mình khiến cho chật vật không chịu nổi. Hắn nguyên bản đối tốc độ của mình là cực có tự tin. Dù sao có thể tại Premiership sắp xếp thứ 5 nha. Hắn truyền bên trong kỹ thuật điều khiển banh, sút gôn, sắc bén nhất vũ khí chính là tốc độ. Nhưng không nghĩ tới tại mình am hiểu nhất lĩnh vực, lại thua thảm hại như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình lại còn muốn cùng Vinh Quang so tốc độ. Cái này chính là mình cùng hắn chi ở giữa chênh lệch sao? Đường Manchester City cầu thủ như ong vỡ tổ tuôn hướng Vinh Quang. Tại Aston Villa cầu môn trước tùy ý chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Aston Villa đám cầu thủ thì rơi vào trầm mặc. Bên sân. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Martin O'Neill mở ra tay. Đối phụ tá của mình huấn luyện viên lắc đầu. Không đùa, gặp được dạng này Vinh. Thật không có biện pháp gì. Một cái huấn luyện viên trưởng thừa nhận sự bất lực của mình. Bởi vậy có thể thấy được vinh quang lợi hại. Trận đấu này xác thực không tốt đánh. Làm không tốt, trợ lý huấn luyện viên cau mày nói. Bất quá hắn bị Martin O'Neill đánh gãy. Không, chúng ta sẽ không thua. À, trợ thủ kinh ngạc nhìn xem hắn. Manchester City chỉ có một cái vinh. Nhưng chúng ta là một cái chỉnh thể. Chi này nhóm sưng mặc dù tại mùa hè mua rất nhiều cầu thủ. Còn có vinh dạng này người. Nhưng còn lâu mới được xưng là một chi cường đội. Chúng ta cầm vinh không có cách. Nhưng cầm Manchester City có biện pháp. Martin O'Neill rất bình thường có tự tin nói. Martin O'Neill lòng tin nguồn gốc từ một cái cơ bản nhất khái niệm bóng đá là tập thể vận động. Vinh quang mạnh hơn. Đụng tới Manchester City một đám heo đồng đội cũng là không có cách. Chỉ cần ngăn chặn lại Manchester City toàn đội, liền một cái vinh quang lại có thể nhấc lên sóng gió gì đâu. Allan Hansen cũng là nhìn như vậy. Vinh quang dẫn bóng rất xinh đẹp. Nhưng là Manchester City muốn thắng được trận đấu này còn không dễ dàng. Từ mùa giải bắt đầu trước những cái kia trận khởi động đến xem. Manchester City cho người ta lớn nhất cảm giác chính là tiến công chiến thuật không có không thành. Hệ thống, có một loại nghĩ đến đâu mà đánh tới chỗ nào cảm giác. Nhất là đến tiến công ba khu tuyến đầu thời điểm. Kia là cần có nhất khảo nghiệm đội bóng tiến công chiến thuật thể hệ thời điểm. Nhưng Manchester City nhưng không có xuất ra cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật tới. Không, đừng nói hai mắt tỏa sáng. Liền xem như thành thể hệ đều không có. Đại bộ phận đều là từng người tự chiến. Vinh quang một người. Son Richard Rai Philip cũng là một người chơi. Elano mặc dù là tiền vệ trung tâm. Nhưng hắn cũng không phải là loại kia giỏi về dùng chuyền bóng đến tổ chức tiến công tổ chức hình. Giữa trận, hắn càng giống là một giữa trận trận đột kích thủ. Một cái am hiểu đạt được hiện đại hộ công. Mà không phải tổ chức tiến công cổ điển hộ công. Hắn ở giữa sân rất bình thường cố gắng. Chạy cũng rất bình thường tích cực. Có một cước sút xa đạt được năng lực. Thế nhưng là thiên phú vẫn là kém chút. Đây cũng là vì cái gì hắn chỉ có chờ đến Dunga chấp giáo Brazil đội tuyển quốc gia về sau. Mới có tư cách trúng tuyển Brazil đội nguyên nhân Dunga cần chính là một đám chịu mệt nhọc đồ công. Nhân cầu thủ, bọn hắn không cần quá cao thiên phú. Nhưng bọn hắn cần phải có xuất sắc chạy năng lực, muốn có thể chịu khổ nhọc, tương đối toàn diện, có thể ứng phó đại đa số tình huống. Elano phi thường phù hợp yêu cầu của hắn. Chi này Manchester City tại bên trong trước trận chất đống đại lượng tiến công cầu thủ. Nhưng lại làm cho bọn họ từng người tự chiến. Allan Hansen tại mùa giải trước khi bắt đầu liền phê bình qua Mark Hughes công tác. Cho là hắn quá ỷ lại những cái kia ngôi sao bóng đá. Nhất là ỷ lại vinh quang. Dạng này là đi không dài xa. Martin O'Neill là ôm hy vọng đang nhìn đợi tiếp xuống tranh tài. Allan Hansen cũng là như thế. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hắn rất nhanh liền biểu thị Manchester City còn chưa tới gieo hò thời điểm. Nơi này là Aston Villa sân nhà. Bọn hắn có được sân nhà ưu thế. Cái này ưu thế có thể làm cho bọn hắn làm ra vô hạn khả năng. Nhưng Vinh Quang có cái nhìn bất đồng. Vinh Quang cảm giác mình bây giờ trạng thái phi thường tốt. Dòng dã 8 tháng, hắn một trận chính thức tranh tài cũng không đánh qua. Về sau mùa giải chuẩn bị chiến đấu bắt đầu, hắn đá mấy trận khởi động. Nhưng loại trình độ kia trận khởi động hoàn toàn không thể thỏa mãn trong lòng của hắn bốc lên. Trước tuôn ra dục vọng. Ta khát vọng tranh tài. Thân thể của hắn không giây phút nào đều tại nói cho hắn biết điểm này. Đối với cái này vòng thứ nhất Premiership, hắn phi thường trọng thị, cũng làm xong tất cả chuẩn bị. Thân thể đã bị điều đến tốt nhất, liền chờ tranh tài bắt đầu. Tựa như là một cỗ tại đèn xanh hai kỳ trước đó liền đạp xuống chân ga xe đua. Động cơ phát ra gào thét phảng phất là bị vây ở trong lồng dã thú. Muốn tránh thoát trói buộc, đương tranh tài còi huýt một vang, hắn liền đem tay sát buông ra, ô tô lốp xe trên mặt đất phát ra kịch liệt tiếng ma sát, nổi lên trận trận sương mù, sau đó phun ra. Một khi xuất phát, liền hoàn toàn dừng không được bước chân. Cho nên hắn tại tranh tài vừa mới bắt đầu liền tiến vào một cái cầu. Bất quá dòng dã 8 tháng đói khát chờ đợi. Một cái cầu làm sao có thể trấn an đến đây. Kết thúc xong chúc mừng vinh quang. Đứng tại bên trong ngoài vòng tròn. Ánh mắt của hắn như cũ tại nhìn chằm chằm một chỗ Aston Villa cầu môn. Hắn muốn lần nữa đem bóng đá đưa vào nơi đó. Đó mới là bóng đá nên đi địa phương. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Aston Villa rõ ràng tăng cường đối vinh quang phòng thủ. Gareth mong đợi một tấc cũng không rời theo sát vinh quang. Cùng lúc đó, còn lại được banh viên cũng sẽ thường thường đi lên bù vị hiệp phòng. Mong đợi hiện tại cũng coi là rất khó chịu. Vốn là dự định lợi dụng vinh quang đến cho mình gia nhập liên minh Liverpool thêm quả cân. Kết quả mở màn mới 2 phút đồng hồ. Vinh quang liền tiến vào cầu. Mà lúc trước lớn tiếng muốn cho vinh quang điểm lợi hại nhìn một cái hắn lại tại cái kia cầu bên. Trong làm một lần hoàn mỹ vật làm nền. Chỉ sợ Liverpool phương diện nhìn thấy dạng này mình. Vốn là còn hứng thú. Bây giờ đều không có hứng thú a. Không, còn tốt, trận đấu này vừa mới bắt đầu. Ta còn có nhiều thời gian đến thay đổi trước đó chật vật hình tượng. Chỉ cần ta có thể ở sau đó trong trận đấu triệt để đông kết người Trung Quốc này. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Ta lúc trước cũng không phải tùy tiện nói. Mong đợi nhìn chằm chằm vinh quang bóng lưng trong hai mắt cháy hừng hực lên hỏa diễm. Vinh quang cảm giác được đến từ mong đợi áp lực. Vị này cầu thủ từ tranh tài trước khi bắt đầu vẫn tại phóng thích địch ý. Hiện tại càng là nồng đến để hắn không cần tận lực trải nghiệm cũng có thể cảm giác được. Bất quá hắn cũng không có vì vậy liền đem mong đợi để vào mắt. Tại một cái mùa giải trước, hắn đỉnh phong nhất thời điểm. Cùng loại đối thủ như vậy hắn không biết đụng phải nhiều ít. Hắn chưa hề đều không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Cho dù là cái kia cuối cùng dẫn đến hắn 8 tháng không có bóng đá Loric Kana. Có thể bị hắn để ở trong lòng đối thủ. Chỉ có Kaka, mong đợi muốn dùng ánh mắt gì nhìn mình. Kia là tự do của hắn. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản mình dẫn bóng. Trận đấu này hắn phải dùng tốt nhất biểu hiện để chứng minh cho có ít người nhìn. Kaka ngồi tại trước máy truyền hình. Thân thể nghiêng về phía trước. Song khuỷu tay đỡ tại trên đùi. Bàn tay nâng cầm lên. Chuyên chú nhìn chằm chằm trong tivi vinh quang đến đặc tả. Caroline liền ngồi ở bên cạnh bồi tiếp hắn. Ý đài truyền hình sướng ngôn viên chính đang nói. Ngoặc kép chấm chấm. Gareth mong đợi cho Vinh áp lực cực lớn. Vinh muốn thoát khỏi hắn cũng không dễ dàng. Nghe được câu này, Kaka không tự chủ được đến từ trong lỗ mũi hừ ra tiếng. Caroline quay đầu nhìn hắn. Gặp Kaka biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa rồi kia tiếng khỏe giống không phải hắn phát ra tới đồng dạng. Cùng một tòa thành thị bên trong. Mặt khác một chàng hào trạch. Ibrahimovic ôm bạn gái của mình đồng dạng làm tại trước máy truyền hình. Hắn đang nghe ý đài truyền hình sướng ngôn viên lời nói này về sau đồng dạng hừ một tiếng. Bất quá hắn còn không riêng chỉ là hừ. Hắn còn nói. Cái kia vô danh tiểu tốt cũng nghĩ cho Vinh chế tạo áp lực cực lớn. Đừng mẹ hắn nói giỡn. Sướng ngôn viên. Con mẹ nó ngươi hiểu cầu sao? Có thể cho hắn chế tạo áp lực chỉ có ta Zlatan. Bạn gái của hắn. So với hắn lớn 11 tuổi Helena chừng mắt liếc hắn một cái. Đừng làm lấy hài tử nói thô tục. Zlatan. Ibrahimovic cái này kiệt ngạo bất tần xấu tiểu tử tại bạn gái của mình trước mặt lại đang hoang. Giống đầu chó con. Hắn lập tức chỉ vào ngồi tại một bên khác đại nhi tử nói ra. Không cho phép học cha ngươi. Có nghe hay không? Đại nhi tử quay đầu trợn nhìn ba của mình một chút. Không có lên tiếng âm thanh. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh đồng dạng. Ibrahimovic cũng không quan tâm con trai mình ánh mắt. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm tivi màn hình. Hắn tin tưởng vinh quang là sẽ không bị Gareth mong đợi loại trình độ này phòng thủ vây khốn. PS, lại có tân minh chủ xuất hiện. Cho nên hôm nay phải thêm càng một chương. Tăng thêm một chương tại 8 giờ tối. Hạo kiếp kết thúc.